Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 910. Tất cả đã có ta. Từ trước khi Càn Kình đi ma tộc, mình được Càn Kình ra lệnh đi tới chỗ Vĩnh Lưu Thành này bảo vệ đám người La Thanh Thanh. Sau khi ở chung một thời gian, nàng cũng dần dần biết được một vài chuyện của Bích Lạc và một tít tình tình của mọi người. Thả đao xuống. Giọng nói của Càn Kình vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh cánh tay chậm rãi giơ lên. Năm ngón tay vòng qua mái tóc dài của Cẩu Nguyệt Gia Anh, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên trên gương mặt của nàng. Ta không muốn nói, ta có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này. Nỗi đau mất cha, nếu như không phải đã trải qua thật sự không cách nào hiểu được. Ta không muốn nói, nàng hãy nén bi thương. Không ai có thể trong tình trạng mất cha còn nén bi thương được. Ta chỉ muốn nói với nàng tất cả đã có ta. Ta chỉ muốn nói, ngươi đau chính là ta đau. Ta chỉ muốn nói, nàng là nữ nhân của ta. Cả nhà còn có nam nhân là ta. Có chuyện gì hẳn phải do ta gánh vác. Ta chỉ muốn nói, nam nhân của nàng còn chưa chết, vậy không cần tới phiên nàng cầm đao đi tìm người liều mạng. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, một đao chém xuống người Càn Chiến Huyền nhất định sẽ do nàng tới kết thúc. Ta sẽ cắt đứt tất cả xương xương của hắn, ta sẽ khiến toàn bộ Càn gia phải sám hối trước nàng. Nếu như bọn họ không sám hối, ta nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ Càn gia. Ta là nam nhân của nàng, cũng là người thân duy nhất của nàng trên đời này. Nàng phải tin ta, cũng chỉ có thể tin ta. Trừ phi ta chết, nếu không không tới phiên nàng phải rút đao liều mạng như vậy. Nghe rõ chưa? Một câu, lại một câu không chỉ đánh thẳng vào trong lòng Cẩu Nguyệt Gia Anh còn đánh thẳng vào trong lòng mỗi người ở đây. Lời nói này trong tương lai không lâu sẽ được truyền khắp toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách cùng với Hoàng Triều Lộ Tây Pháp và Man Tộc. Lời nói này hoàn toàn chính là Càn Kình tuyên bố với mọi người cho tất cả thế lực thấy được lập trường của hắn. Người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không cùng tồn tại với Càn gia. Giữa hai bên, sau này chỉ có thể là mâu thuẫn và giằng co. Bất kỳ thủ lĩnh thế lực nào muốn lấy lòng Càn Kình tiến hành thiết lập quan hệ đều không thể không suy ngẫm về lời nói của Càn Kình. Dù sao, từ trước tới nay Càn Kình chưa từng nói ra những lời như vậy với các thế lực kia. Trong lúc các nam nhân đang suy nghĩ về vấn đề thế lực, gần như tất cả các nữ nhân lại sùng bái nhìn Càn Kình. Đặc biệt là nữ tính trẻ tuổi, mắt gần như muốn biến thành hình trái tim. Ca ca thật là đẹp trai. Càn Niệm Thành quay đầu lại, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vào Càn Kình, hai tay nắm chặt lấy áo của đầu lĩnh Hắc Đạo Vĩnh Lưu Thành nói. Cha! Càn Kình ca ca thực sự quá đẹp trai. Cha có tin không? Trong tương lai một thời gian rất dài, các thiếu nữ Hoàng Triều Chân Sách nằm mơ thấy tình nhân có lẽ nhất định phải là Càn Kình ca ca. Câu nói giận dữ này đủ khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải cảm động rơi lệ. Cha xem tẩu tử chảy nước mắt kia. Cha xem đao tẩu tử rơi trên mặt đất. Cha mau nhìn đi, tẩu tử bị Càn Kình ca ca ôm vào trong lòng. Càn Kình khẽ vỗ vào vai Cẩu Nguyệt Gia Anh. Hắn cảm nhận thân thể nàng không ngừng run rẩy, hắn nhẹ nhàng vỗ vài vai của nàng nói. Khóc đi, không phải nhìn làm gì. Tất cả đã có ta. Tất cả có ta. Chắc hẳn tất cả nữ nhân khi đối mặt với khó khăn trắc trở, điều muốn nghe được nhất từ chính nam nhân của mình chính là câu nói này. Tất cả đã có ta, tất cả đã có ta. Không khí vui mừng hoan nghênh Càn Kình vào thành trong nháy mắt đã trở nên nặng nề. Một Quy Vô Tâm đã sớm không còn đặt quan tài của Lôi Địch ở trong đấu giới nữa. Hắn đã khiêng quan tài nặng nề này ở trên vai, lặng lặng đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. Người tuổi trẻ. Trình Bộ Bằng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ngươi muốn nói chính là ngươi sẽ chống lại Càn gia sao? Ta là hội trưởng tổng nghiệp đoàn thợ rèn. Ta đã nghe Vân Tinh Huy Thăng nói qua về năng lực của ngươi. Ta chỉ muốn nói, Ta chỉ là một thợ rèn, ở trong mắt ta, người có thể lọt vào trong mắt cũng chỉ có thợ rèn có năng lực xuất sắc. Càn Chiến Huyền, chiến sĩ huyết mạch. Trình Bộ Bằng cười nhạt. Bọn họ chẳng qua là công cụ để ta thể hiện năng lực rèn vũ khí mà thôi. Làm thợ rèn, đám thợ rèn chúng ta không quan tâm tới sự giúp đỡ. Làm thợ rèn chúng ta thích nhất chính là sắt thép. Lời ngươi vừa nói khiến ta cảm giác được ngươi có tính cách cứng như sắt thép. Đây là tính cách ta thích nhất. Cho nên, mong ngươi không từ chối vị trí trong tổng nghiệp đoàn thợ rèn chúng ta. Tất cả thợ rèn chúng ta hoan nghênh đại sư Càn Kình. Trong đám người, một đoàn thợ rèn đột nhiên đồng thời cao giọng hô lên. Những tiếng gầm vang vọng trong bầu trời, lộ ra sự chất phác và thô lỗ của đám người thợ rèn kia. Nghiệp đoàn dược. Nghiệp đoàn dược. Nghiệp đoàn dược. Nghiệp đoàn minh văn. Nghiệp đoàn minh văn. Nghiệp đoàn thuốc thần bí. Nghiệp đoàn chiến sĩ. Nghiệp đoàn chiến sĩ. Trong đám người, mấy góc đồng thời cao giọng reo hò. Từng tiếng reo hò gần như muốn người ta phải tránh đường. Mấy hội trưởng tổng nghiệp đoàn lớn nhìn nhau mỉm cười. Ngày hôm nay nhìn sức mạnh nếu như không tặng một vị trí cho Càn Kình, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tự mình đề cử Càn Kình trở thành tổng hội trưởng. Không sai. Trong lòng mỗi người bọn họ đều cất giấu tâm huyết rất sâu. Chỉ là từ xa xưa tới nay tâm huyết dường như đã bị áp chế hoàn toàn biến mất. Cẩu Nguyệt Gia Anh cầm đao đã kích phát tâm huyết của mọi người. Chẳng lẽ mình còn không bằng một nữ nhân hay sao? Lời nói của Càn Kính còn dễ dàng khiến tâm huyết bọn họ sôi trào con hơn cả đốt dầu hỏa. Tất cả mọi người bắt đầu tán thưởng Càn Kình, tán thưởng chiến sĩ bình thường không mở ra lực lượng huyết mạch. Bởi vì mọi người đều là người bình thường. Bởi vì mọi người đều đến từ cùng một trận doanh. Bàn Hoành Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Càn Chiến Huyền. Chiến sĩ huyết mạch đúng là tồn tại rất có thể đánh một đám người. Nhưng ngươi thật sự không thể quên. Người bình thường mới là hòn đá tảng trong xã hội này. Bọn họ có thể nhu nhược, bọn họ phần lớn thời gian đều ích kỷ, lực lượng đơn lẻ của từng người bọn họ cũng không xuất sắc, nhưng bọn họ là một quần thể. Vào thời điểm bọn họ thật sự liên kết lại với nhau, lực lượng kia đủ để ném đi cả vì sao. Hôm nay, đám người bình thường này không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, nhu nhược bao nhiêu năm lại bắt đầu thức tỉnh. Ngày hôm nay ở đây chỉ là một phần nhỏ, ngày mai sẽ có thể là tất cả thành thị, tất cả các châu, thậm chí là cả quốc gia. Có thể. Bàn Hoành Cơ xoay người lại nhìn về phía ma tộc, lại phát ra một tiếng thở dài. Chờ tới thời điểm những lời nói này của Càn Kình truyền tới chỗ ma tộc, có lẽ ở quốc gia ma tộc, đám ma sinh sống ở tầng dưới chót cũng sẽ bắt đầu liên kết lại với nhau, thể hiện ra năng lực của bọn họ. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 911, Người của Chiến Đường. Quần thể sở dĩ mờ mịt và trầm mặc là bởi vì bọn họ thiếu một đại biểu. Một ngày kia bọn họ tìm được một đại biểu cho mình, tới khi đó. Bàn Hoành Cơ không biết đây là lần thứ mấy hắn lắc đầu thở dài vì Càn Kình. Càn Chiến Huyền này. Hắn cố chấp và tự tin, không nhận thấy được dưới tình huống như vậy, hắn đã tự tay sáng tạo ra thủ lĩnh của một thế lực mới. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi Càn Kình chính là tổng hội trưởng tổng nghiệp đoàn thuốc tại Hoàng Triều Chân Sách. Trong đám người lại một lần nữa sôi trào. Ngay sau đó, hội trưởng nghiệp đoàn Minh Văn cũng bắt đầu tuyên bố quyết định của chính mình. Từng quyền lãnh đạo của từng thế lực lớn được tuyên bố. Bất kỳ quyền lãnh đạo nào cũng có thể khiến cho toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách phải chú ý kinh sợ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tập trung toàn bộ vào trong tay một người trẻ tuổi, trực tiếp đẩy hắn từ một chiến sĩ nho nhỏ không có quyền hạn lên tới đỉnh phong của vòng quyền lực. Lý Đức Ước khắc nhìn Càn Kính, trong lòng tràn ngập cảm giác khổ sở. Người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn dường như vẫn sống với lần trước, ngoại hình hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng thân phận hắn lại xảy ra chuyển biến quá lớn. Lúc đầu, hắn không bằng mình, sau đó có quyền lực tương đương với quyền lực trong tay mình. Hiện tại, hắn đã bước tới một mức độ khiến mình phải ngước mắt lên nhìn. Sa Hoàng thực sự một đại sư chiến lược đáng sợ. Lý Đức Ước khắc có phần cảm thán. Nhưng người thật sự đáng sợ vẫn là người trẻ tuổi này. Nếu như không có đủ thực lực và tích lũy, cho dù là Xà Hoàng cũng không thể từ khoảng không sáng tạo ra một kỳ tích như vậy. Lúc đầu một vài thế lực chỉ đứng nhìn, hiện tại đã bắt đầu dao động thay đổi cách suy nghĩ. Hôm nay Càn Kình không tiếp tục chỉ là thủ lĩnh của một đám thế lực tại Vĩnh Lưu Thành, mà trong thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp vọt lên trở thành một trong các thủ lĩnh có quyền lực đỉnh phong của quốc gia. Không cần hoàng đế bệ hạ ban thưởng phong tước, không cần bất kỳ thế lực lớn khác có tỏ thái độ thừa nhận hay không, dựa vào thực lực của chính mình, vào thái độ của mình đã được đẩy đến vòng tròn quyền lực đỉnh phong. Một người trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ phát triển thế nào? Ta phải kết nối với Càn Kình. Ta cũng là chiến sĩ bình thường, không có thức tỉnh lực lượng gì. Hắn đại biểu cho chiến sĩ bình thường chúng ta. Ta hẳn nên dành cho hắn đủ sự tán thành. Một đại biểu gia chủ trẻ tuổi dùng sức nắm chặt nắm đấm, thấp giọng như đang nói với chính mình. Không ít người nghe được lời hắn nói, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Trước mắt là một người bình thường không thức tỉnh lực lượng huyết mạch cùng một dạng người như mình. Nếu như mình không ủng hộ hắn, vậy còn phải đi ủng hộ ai? Một loại ngôn ngữ không cần nói trắng ra đã dần dần hình thành trong tiềm thức của mọi người. Khiêu chiến với Càn Chiến Huyền. Tiểu tử cuồng vọng không biết mình là ai. Trong đám người, Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan nhìn quan tài Lôi Địch lạnh lùng cười. Ánh mắt hắn đảo qua trên người Càn Kính. Sau đó hắn xoay người đi nhanh về phía học viện trinh phạt. Ngày hôm nay, xem như nể tình Lôi Địch đã chết. Ta không tìm ngươi khiêu chiến. Nhưng đợi tới lúc lễ tang kết thúc, đó sẽ là giây phút Thiên Luyện Linh Quan ta tìm đến ngươi. Ta phải đánh bại ngươi, nói cho Y Toa Bối Lạp biết, người có thể hợp với nàng chỉ có một mình ta. Chỉ có Thiên Luyện Linh Quan ta. Chiến sĩ bình thường. Chỉ xứng quỳ dạp trên mặt đất, ngước đầu nhìn chiến sĩ huyết mạch cường đại. Có thể phục vụ chiến sĩ huyết mạch chính là vinh quang của bọn họ. Mọi người biết, lúc này không phải là thời cơ tiến lên lôi kéo quan hệ với Càn Kình. Bọn họ lặng lẽ nhường đường cho hắn tiến vào trong thành thị. Một đêm này, Càn Kình ôm Cẩu Nguyệt ra anh ngủ. Lễ tang có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều đẳng cấp. Tang lễ của Lôi Địch không thể nói rõ là loại nào, nhưng gần như có thể so sánh với đẳng cấp tang lễ của Hoàng đế Bệ Hạ. Hai ngày trong linh đường tế tự, không biết có bao nhiêu thế gia thế lực từ các nơi chạy tới phúng viếng. Ngay cả 10 đại gia tộc huyết mạch gần như đều phái trưởng lão đến đây tiến hành phúng viếng. Thậm chí ngay cả gia tộc huyết mạch chiến thần và huyết mạch hoàng kim long ba đầu cùng với huyết điện thần bí nhất cũng có mặt. Huyết điện chính là thánh địa. Chỉ có tinh anh trong số các tinh anh nhất của chiến sĩ huyết mạch mới có tư cách tiến vào tiến hành tu hành chiến sĩ huyết mạch cũng phải đưa tới một lãng hoa. Còn có vô số chiến sĩ bình thường từ các nơi cũng nhanh chóng bắt đầu tiến về phía Vĩnh Lưu Thành. Hai ngày ngắn ngủi, số người đến Vĩnh Lưu Thành phúng viếng Lôi Địch có thể tổ chức thành một đội quân viễn chinh khổng lồ đi chinh phạt ma tộc cũng không có vấn đề. Chiến đường Tam Kiệt, Lôi Địch một trong những đỉnh phong của các chiến sĩ bình thường, được gọi là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, là thần tượng trong lòng của vô số chiến sĩ bình thường. Vẫn có rất nhiều chiến sĩ bình thường đang ở trên đường chạy tới, lại không có cơ hội thật sự đưa tiến Lôi Địch. Càn Kình nhìn từng nắm đất vàng dần vùi lấp quan tài Lôi Địch đang ngủ say. Quan tài có thể bị vùi lấp, nhưng ký ức lại vĩnh viễn không cách nào vùi lấp được. Càn Kình, đây là người của chiến đường. Một Quy Vô Tâm đi về phía trước, giới thiệu với Càn Kình một lão già tóc trắng với sắc mặt kiêu căng ở đi ở phía sau mình. Lệnh Đông Lai. Ngươi chính là Càn Kình. Giọng điệu Lệnh Đông Lai cũng hết sức ngạo mạn. Lông mày Càn Kình nhíu lại, không biết Lệnh Đông Lai có ý tứ gì. Bên ngoài nghe đồn mình có thể rèn hồn binh, có thể khiến chiến sĩ bình thường nhập thánh, chiến sĩ huyết mạch có thể không thích mình, nhưng chiến sĩ bình thường người nào nghe được tin tức này, không phải sẽ đối với mình rất cung kính sao? Nếu không, cũng sẽ không có nhiều chiến sĩ bình thường có đấu tâm đỉnh phong và đấu hồn cấp hoàng kim xuất hiện ở trong Vĩnh Lưu Thành. Dù bọn họ sùng kính Lôi Địch như thế nào đi nữa, tất cả mọi người cũng sẽ không vì một người chết mà đến đây. Người sống để người chết phúng viếng, chỉ có một phần vì người chết, còn lại phần nhiều vẫn là vì giá trị của người sống, mới chọn có đến đây phúng viếng hay không. Chiến đường là trung tâm thánh địa của chiến sĩ bình thường. Càn Kình thực sự không hiểu nổi, lệnh Đông Lai trước mắt này đối với mình thật sự quá ngạo mạn, còn giả vờ đi ra muốn thử lòng mình. Ta chính là Càn Kình. Ta nghe nói ngươi là chiến sĩ rất có tiền đồ trong các chiến sĩ bình thường. Lệnh Đông Lai ngạo mạn, khóe mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Lần này ta tới là nói cho ngươi biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ngươi đã đủ tư cách tiến vào chiến đường. Sắp tới tìm thời gian đến chiến đường một chút. Ở đây sẽ dạy khiến lực lượng của ngươi càng mạnh hơn, khiến ngươi trở thành cường giả nhập thánh kế tiếp. Càn Kình yên lặng lắng nghe. Bình thường chuyện thứ hai sẽ quan trọng hơn so với chuyện thứ nhất. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Người của chiến đường. Hạ. Nếu chỉ tìm mình gia nhập chiến đường còn chưa phải là chuyện trọng yếu nhất sao? Chuyện thứ hai. Lệnh Đông Lai ho khan một tiếng. Ngươi phải tìm một thời gian thu hồi lời tuyên bố đối kháng với Càn gia trước mọi người. Cái gì? Trong mắt Càn Kình đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Lệnh Đông Lai. Ngươi vừa nói cái gì? Khuôn mặt Lệnh Đông Lai bắt đầu lộ vẻ bất mãn. Không ngờ tiểu tử này lại dám cắt ngang lời mình nói. Ở bên ngoài giới, các chiến sĩ bình thường nghe được cái tên chiến đường này còn không phải cung kính gần như quỳ trên mặt đất. Cho dù tiểu tử này thật sự rèn ra được hồn binh cũng quá coi thường sứ giả chiến đường. Nhìn thấy mình, rất chiến sĩ bình thường đều ăn cần thăm hỏi lễ tiết. Nhưng hắn lại đáng ghét hệt như Lôi Địch. Hiện tại thật may là Lôi Địch đã chết. Lệnh Đông Lai nhìn tấm bia mộ của Lôi Địch lạnh lùng cười. Năm đó khi người này ở lại chiến đường đã sỉ nhục mình, hiện tại nỗi sỉ nhục đó cũng không biến mất theo cái chết của hắn. Ta phải biến con rể ngươi thành chó nghe lời ta. Ta muốn ngươi thu hồi lời nói đối kháng với Càn gia. Nhất thời giọng nói của Lệnh Đông Lai lại tăng thêm ba phần khí thế. Ngươi hẳn là một kẻ tỉnh táo phải hiểu được chiến sĩ bình thường chúng ta chỉ là một sự bổ sung trợ giúp cho chiến sĩ huyết mạch. Chúng ta tồn tại là để giúp đỡ chiến sĩ huyết mạch đánh bại ma tộc. Trợ giúp. Càn Kình cảm thấy bất ngờ nhìn Lệnh Đông Lai. Đây thật sự là sứ giả đến từ thánh địa của chiến sĩ bình thường sao? Nghe đồn không phải chiến đường lấy mục đích đánh bại chiến sĩ huyết mạch để thành lập tổ chức sao? Chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường ở trên chiến trường không phải phối hợp lẫn nhau cùng hợp tác sao? Sao vậy? Sao hiện tại qua miệng một sứ giả đến từ thánh địa chiến đường chiến sĩ bình thường lại biến thành kẻ phối hợp hành động, phụ thuộc vào chiến sĩ huyết mạch như vậy? Nếu không phải có chiến sĩ bình thường đưa ra chiến thuật chiến lược, không có chiến sĩ bình thường thâm nhập vào sâu trong lãnh địa của kẻ địch trinh sát, không có vô số chiến sĩ bình thường nỗ lực cuộc chiến tranh có thể đã sớm thất bại. Không sai. Trợ giúp. Tác dụng của chiến sĩ bình thường chúng ta chính là trợ giúp chiến sĩ huyết mạch. Lệnh Đông Lai đắc ý nhìn Càn Kình. Sau khi Lôi Địch chết bên trong chiến đường, dáng vẻ bề vệ của phái mỗi ngày hò hét địa vị chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch bình đẳng phối hợp lẫn nhau đã hoàn toàn bị đánh rớt. Hiện nay, lực lượng thống trị chiến đường chính là phái cho rằng chiến sĩ bình thường trợ giúp chiến sĩ huyết mạch thật sự đã nắm lấy quyền lực. Lôi Địch chết thật sự quá tuyệt vời. Trên mặt Lệnh Đông Lai hoàn toàn không che giấu phần đắc ý này. Trong thời gian ngắn nhất, ngươi phải xin lỗi Càn gia. Nếu như không nhận được sự tha thứ của Càn gia, ngươi phải đi đến tận cửa càn nhà nhận lỗi. Nếu không, ngươi sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào chiến đường rèn luyện. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong cuộc đại chiến nhân ma. Ngươi sao có thể đi đầu phá vỡ sự đoàn kết của các chiến sĩ như vậy? Một Quy Vô Tâm xoay người kinh ngạc nhìn Lệnh Đông Lai. Hắn không thể tin được vị sứ giả đến từ chiến đường tới, không ngờ ở trước phần mộ của một trong ba chiến đường tam kiệt nói ra giọng điệu như vậy. Đại thúc, Càn Kình nắm lấy cổ tay Một Quy Vô Tâm đang siết chặt thành nắm đấm. Đừng kích động. Lệnh Đông Lai, ngươi nói hết chưa? Lệnh Đông Lai, trực tiếp gọi tên ta sao? Trên mặt Lệnh Đông Lai liền xa sầm xuống. Chiến sĩ bình thường có người nào nhìn thấy mình không gọi một tiếng sứ giả đại nhân? Không ngờ một chiến sĩ nho nhỏ như hắn lại gọi thẳng tên mình. Ta nói xong rồi, tự ngươi xem rồi làm đi. Tốt nhất là nghĩ xong hãy trả lời ta. Nếu như ngươi không muốn tiến vào chiến đường, nơi bất kỳ chiến sĩ bình thường nào nằm mộng cũng muốn tiến vào. Lệnh Đông Lai cười lạnh hai tiếng. Hừ hừ. Tốt lắm, ta đã quyết định rồi. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời của ta. Vừa dứt lời, trong hai mắt Lệnh Đông Lai rất nhanh đã thấy nắm đấm của Càn Kính lớn dần lên. Hắn thậm chí không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Một quyền này mang theo khí thế nuốt thiên địa, hung hăng đánh vào trên sống mũi hắn. Cảm giác đau đớn mãnh liệt ở trên mặt hắn nhanh chóng được bộ thần kinh truyền đi. Máu tươi bắn ra ngay trước mắt. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến đầu Lệnh Đông Lai ngửa về phía ao. Hắn cảm giác mình giống như đang đi dã ngoại, đột nhiên bị một con trâu lao tới, húc mạnh bay ra ngoài. Nắm đấm xẹt qua không khí vang lên tiếng rít gào. Giờ phút này tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Càn Kình đột nhiên ra tay. Hừ mẹ ngươi. Một quyền của Càn Kình đánh Lệnh Đông Lai bay ra ngoài, sau đó tiến lên một bước, đạp hắn nằm ngửa trên mặt đất, giẫm lên trên mặt hắn. Bảo ta đi xin lỗi Càn gia sao? Ngươi có còn một chút khí phách của chiến sĩ bình thường hay không? Đại thúc lôi địch chết ở trong tay Càn Chiến Huyền, pháp luật cũng sẽ không khiển trách hắn, vậy để ta thay thế pháp luật chấp hành. Người của chiến đường tam kiệt chết ở trong tay Càn gia, ngươi lại bảo ta xin lỗi Càn gia sao? Chiến đường không có khớp xương như vậy, mời ta đi, ta cũng sẽ không đi. Cút về, chạy trở về chiến đường đi. Đi hỏi những người ở chiến đường đó một chút, xem bọn họ có còn chút tâm huyết nào không. Đi nói cho bọn họ biết, nếu như hôm nay đại thúc chết, chiến đường không công khai lên án rõ ràng, không đi đòi công đạo cho đại thúc, như vậy ngày mai chiến đường sẽ phải chịu sự khinh bỉ của tất cả chiến sĩ bình thường. Ta thực sự không đủ cường đại, ta quả thực cần trở nên cường đại hơn. Mặc dù ta không có bất kỳ thủ đoạn nào để trở nên cường đại, nhưng ta vẫn còn có một thân xương cứng. Mặt Lệnh Đông Lai áp sát mặt đất, máu mũi không ngừng chảy loạn. Hắn căm phẫn nhìn Càn Kình đứng nói. Mình dù gì cũng là cường giả đấu hồn đỉnh phong. Hôm nay lại sợ một kẻ có phản ứng quá kích động đột nhiên giẫm lên đầu. Ta biết. Ngươi. Càn Kình nghe thấy Lệnh Đông Lai nói, chậm rãi nhấc bàn chân đang giẫm lên mặt hắn. Hai tay Lệnh Đông Lai chống xuống đất đột nhiên lui về phía sau. Trong nháy mắt, lực lượng đấu hồn mạnh mẽ phá thể lao ra, thuận thế trở về trong cơ thể, rất nhanh liền tăng cường chiến lực. Vẻ mặt hắn dữ tợn nhìn Càn Kình. Ngươi dám đối xử với sứ giả chiến đường như thế? Ngày hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lửa giận của sứ giả chiến đường. Trong nháy mắt, thực lực Lệnh Đông Lai tăng lên gần như đã tới cực hạn. Chưa bao giờ, hắn lại cảm thấy lòng tin trong mình lớn mạnh như vậy. Một chiến sĩ trẻ tuổi nho nhỏ, cho dù bên ngoài có thổi phồng lợi hại hơn nữa, hắn không có cách nào mở ra lực lượng huyết mạch, thực lực có thể đạt được tiêu chuẩn gì. Lửa giận. Một Quy Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lệnh Đông Lai. Lực lượng chiến thánh từ trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn khởi động tuôn ra. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Sẽ phải hối hận. Nhập thánh. Thân thể lệnh Đông Lai bỗng nhiên dùng mình một cái. Không ngờ một quy vô tâm cũng nhập thánh. Đối với cường giả nhập thánh, theo bản năng lệnh Đông Lai cảm thấy sợ hãi, khiến thân thể nhất thời cứng ngắc, tốc độ phản ứng cũng chậm lại. Một quy vô tâm đưa bàn tay lớn về phía trước, lập tức nắm lấy lệnh Đông Lai trong tay, giống như bắt con gà con. Ban đầu, cho dù đối mặt với chiến thánh, lệnh Đông Lai ít nhiều cũng có thể làm ra một chút phản kích. Nhưng vào giờ phút này, hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Quỳ xuống cho ta. Một quỳ vô tâm nắm lấy lệnh Đông Lai thả xuống mặt đất, càn kình dùng một chân đá vào vị trí phía sau đầu gối hắn, trực tiếp khiến vị sứ giả chiến đường quỳ gối trước mộ của Lôi địch. Ầm, ầm, ầm. Một quỳ vô tâm nắm lấy đầu lệnh Đông Lai, giống như cầm lấy một hồ lô nhỏ, liên tục khiến trán hắn va chạm với mặt đất. Chạy trở về chiến đường của ngươi đi. Một quy vô tâm tiện tay ném lệnh Đông Lai ra ngoài. Ngày hôm nay, nể tình mọi người đều là chiến sĩ bình thường, nể tình chiến đường đã từng bồi dưỡng ta và Lôi địch, ta không giết ngươi. Lần sau, lẽ nào, ngươi thật sự cho rằng chỉ có Càn Chiến Huyền dám không để ý tới luật pháp, giết người sao? Lệnh Đông Lai thậm chí ngay cả tự chủ rơi xuống đất cũng không làm được. Toàn thân ngã ngồi dưới đất trượt dài mấy thước xa. Rất nhiều người đều đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Càn Kình và một quy vô tâm. Lớn mật. Đây quả thật là một đám chiến sĩ bình thường to gan lớn mật. Đối mặt với sứ giả chiến đường, không ngờ bọn họ lại có phản ứng như vậy. Chào ngươi, chào các ngươi. Lệnh Đông Lai vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy. Không để ý tới ánh mắt trêu chọc cười nhạo của mọi người xung quanh, xoay người nhanh chóng chạy về phía xa. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Các ngươi dám sỉ nhục sứ giả chiến đường, các ngươi sẽ phải hối hận. Đoạn Phong bất nhị liếc mắt nhìn Thiết Khắc bên cạnh, vì con lai này có ba đôi cánh, lại cách thức tỉnh trung cực một khoảng cách không xa. Dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đột phá giới hạn, tiến vào trạng thái chiến thánh. Trong lúc mọi người không chú ý, hắn đã biến mất khỏi đám người. Có vài người không thích hợp để giết chết một cách trực tiếp trước mặt mọi người, nhưng những người như thế nếu thật sự để chúng trở về, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức hơn. Như vậy, ám sát sẽ biến thành phương pháp tốt nhất. Cho dù ám sát qua đi, rất nhiều người đều sẽ nghi ngờ là ai làm. Nhưng bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, chuyện như vậy cũng chỉ có thể chờ điều tra. Ám sát không thể so sánh với giết chết trực tiếp. Có đôi khi cấp bậc tương đối thấp hơn một chút, đều có thể giết chết cấp bậc tương đối cao hơn. Mặc dù Thiết Khắc chưa hoàn toàn hấp thu tiêu hóa hết tinh hoa chi tâm từ Lộ Tây Pháp, nhưng mấy ngày nay hắn cũng có sự tăng cường không nhỏ. Lúc đầu hắn ở trạng thái gần như đấu hồn đỉnh phong, nhưng hôm nay cho dù nói là đã tiến vào trạng thái bán thánh, Đoạn Phong bất nhị cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực lực như vậy, hơn nữa còn có khả năng ẩn nấp đối phó với một cường giả chiến đường hiện tại rõ ràng đang trong tâm trạng mất thăng bằng có chút nóng này, tiến hành ám sát đánh lén như vậy, sợ rằng chỉ cần một đòn, vị sứ giả chiến đường này sẽ trở về với cát bụi. Không ít người vẫn không cách nào khôi phục lại tinh thần sau khi nhìn thấy cảnh tượng Càn Kình ra tay. Dù sao người bị đòn là sứ giả chiến đường, hơn nữa còn là loại cường giả cấp đấu hồn. Không ngờ hắn trong lúc không để ý đã bị Càn Kình đột nhiên tập kích, đánh úp nằm ở trên mặt đất. Nhiều người khác vẫn bị thu hút bởi thực lực nhập thánh của một quy vô tâm. Hôm nay trong các chiến sĩ bình thường vẫn có người nhập thánh. Một quyền tuyệt đẹp, thẳng thắn, lưu loát. Trong một quyền đó đầy khí thế nuốt tròn thiên địa. Trong đám người, Thiên Luyện Linh Quan chậm rãi vỗ tay từ trong đó đi ra. Chỉ tiếc là sử dụng phương pháp đánh lén, dù sao cũng không thể đưa lên mặt bàn. Không sai. Loại chuyện đánh lén này. Hừ hừ. Nộ Hống Sư Vương Lăng Phong Linh Quan cũng có vóc người khôi ngô, đi theo sau lưng Thiên Luyện Linh Quan chậm rãi rời khỏi đoàn người, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, còn tự tin hơn cả Thiên Luyện Linh Quan rất nhiều. Hôm nay tâm tình ta không tốt. Càn Kình thoáng nhìn về phía hai chiến sĩ huyết mạch sư tử vương. Đừng trêu chọc ta. Nụ cười trên mặt nộ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan có chút cứng ngắc. Tiểu tử này thậm chí còn cuồng vọng hơn vài phần so với những lời đồn đại bên ngoài. Ta không phải tới trêu chọc ngươi. Thiên Luyện Linh Quan chắp hai tay ở sau lưng, trong tư thái đi tới lộ ra vài phần khí thế bá đạo giống như Càn Chiến Huyền. Lần trước ngươi còn chưa đánh xong Bách Chiến Bảng đã rời khỏi học viện. Ta nghĩ nếu như ngươi không rời đi, sẽ một đường đánh về phía trước. Bách Chiến Bảng đối với rất nhiều chiến sĩ ở những thành thị khác mà nói đặc biệt xa lạ, nhưng đối với dân chúng Vĩnh Lưu Thành này lại đặc biệt quen thuộc. Thậm chí có người nói nếu như dứt khoát không tính tới hiệu trưởng đại nhân, dứt khoát không tính tới lôi địch nhập thánh, như vậy người đứng đầu Bách Chiến Bảng tại học viện chinh phạt, người có chiến lực cá nhân mạnh nhất chắc chắn cũng là người đứng đầu Vĩnh Lưu Thành. Hôm nay đệ nhất cường giả tại Bách Chiến Bảng đều được mọi người trong Vĩnh Lưu Thành biết tới, không ngờ ngày hôm nay lại chủ động đến đây tìm Càn Kình. Xem ý tứ của hắn dường như muốn động thủ. Tinh thần mọi người không khỏi trở nên tỉnh táo. Ngươi muốn đánh với ta sao? Càn Kình nhìn từ trên cao nhìn xuống Thiên Luyện Linh Quan cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao Lôi Đình Sư Vương lại đột nhiên tìm tới cửa? Hắn không giống như trước đây, ngồi ngay ngắn ở vị trí đứng đầu Bách Chiến Bảng đợi mình đi vào tìm hắn. Lẽ nào chỉ bởi vì mình nói sẽ đối kháng với Càn Chiến Huyền của Càn gia sao? Càn Kình có phần không giải thích được. Thiên Luyện Linh Quan thật sự sùng bái Càn Chiến Huyền đến mức như vậy sao? Có người khiêu chiến Càn Chiến Huyền còn muốn chắn ở trước cửa ải này mới được sao? Đánh với ngươi. Ngươi xứng đáng để đánh với đại ca ta sao? Nộ hống sư vương Lăng Phong Linh Quan đi lên phía trước, sử dụng thân hình có phần cao hơn Càn Kình, mắt nhìn xuống Càn Kình. Mấy ngày nay, ngươi tuyên dương rất nhiều vinh quang của chiến sĩ bình thường, mê hoặc phần lớn chiến sĩ bình thường, khiến cho bọn họ lạc khỏi bản ngã vốn có của chính mình. Ngày hôm nay, ta muốn nói cho ngươi biết chiến sĩ huyết mạch là một ngưỡng cửa mà chiến sĩ bình thường vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được. Chỉ có phục vụ cho chiến sĩ huyết mạch mới là chuyện chiến sĩ bình thường nên làm. Phải vậy không? Đoạn Phong bất nhị thong thả bước ra. Hai tay hắn khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống nộ hống sư vương. Nói thật, ta rất muốn đánh cho ngươi một trận. Cái gì? Đôi mày rậm kim sắc của Lăng Phong Linh Quan liên tục run rẩy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Nuốt trở về. Thân thể cường tráng giống như sư tử vương của hắn cũng chấn động. Sự tức giận từ trong xương tủy rất nhanh đã phát ra. Đáng tiếc. Đoạn Phong bất nhị nhún vai. Ta là chiến sĩ huyết mạch, cho dù đánh khiến ngươi quỳ rạp trên mặt đất gọi ta một tiếng ra ra, vẫn là chuyện giữa các chiến sĩ huyết mạch. Cho nên, chiến hữu, đã tiện nghi cho ngươi rồi. Đoạn Phong bất nhị vừa nói vừa lui trở lại. Vào giờ phút này, chiến thân huyết mạch rắn chín đầu lại hoàn toàn bạo phát. Đấu hồn rắn chín đầu thật lớn, màu đen ngửa mặt lên trời rít gào. Uy áp cường đại khiến vô số người cảm thấy ngực bị đè nén. Con ngươi trong mắt Lăng Phong Linh Quan đang vô cùng tức giận chợt co lại. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cũng giống như sư tử vương đều là một trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch. Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi không ngờ đã nắm giữ đấu hồn. Hơn nữa còn là trạng thái đấu hồn gần như đỉnh phong. Ngươi là Bàn Mộng Thần. Lăng Phong Linh Quan theo bản năng suy đoán thân phận của Đoạn Phong bất nhị. Bàn Mộng Thần. Đoạn Phong bất nhị mỉm cười. Trong thế hệ trẻ cường đại trong huyết mạch rắn chín đầu cũng không phải chỉ có một mình Bàn Mộng Thần. Đoạn Phong bất nhị ta tất nhiên sẽ trở thành người mạnh nhất trong lịch sử chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Cũng là một cường giả siêu cấp duy nhất. Đoạn Phong bất nhị. Miệng Lăng Phong Linh Quan lập lại cái tên này.

Càn Kình chỉ mới bước một bước, khí trận của Lăng Phong Linh Quan lúc trước nhìn dường như hoàn mỹ, đột nhiên trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Điều này thật giống như hắn xây dựng cứ điểm vô địch, trong nháy mắt lại bị quân địch công phá. Cao thủ giao đấu, so đấu chính là sinh tử, tranh đoạt là tiên cơ thượng phong. Càn Kình lại bước tới một bước, cánh tay thoáng kéo ra phía sau. Thân thể vừa tiến lên liền có chút phập phồng giống như sóng biển cổ xưa hoang vắng, lại vừa giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao di chuyển. Năm ngón tay khép lại, hơi hướng lên, giống như chiến đao sẽ được rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Ngón tay khe khẽ run rẩy, giống như bọ ngựa giơ đao đang tìm cơ hội phát động công kích. Tinh thần tự nhiên, sinh vật. Càn Kình tiến một bước, đã miễn cưỡng hoàn hợp nhiều loại cảm ngộ lại với nhau. Trong chớp mắt khi dưới chân bước ra bước thứ ba, đấu ký nổ liên liền phóng ra. Toàn thân hắn giống như một trận cuồng phong từ trong không trung đột nhiên xuất hiện. Bàn tay hắn chém qua không khí, lóe ra đao quang sáng rực như ánh sao. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Một quyền nổ hết. Thiên Luyện Linh Quan chắp hai tay sau lưng, thân thể đột nhiên chấn động. Trong ánh mắt hắn lộ vẻ lo lắng. Cẩn thận. Trong phút chốc, da đầu Lăng Phong Linh Quan đều căng lên. Nhất thời hắn cảm giác được trường phong này đập vào mặt hắn giống như sấm vang chớp giật. Đấu hồn trong cơ thể cũng muốn sôi trào phá thể lao ra. Ở trong tầm mắt của hắn, một đòn này của Càn Kình cũng không phải là một đòn tầm thường, trùng kích lợi hại, thảm khốc không phải là có đi không trở về, mà là quanh thân hình thành một loại khí thế cường đại. Một chưởng này khiến hắn cảm giác được dường như có một vì sao trong dòng sông sao. Dường như dòng sông sao kia thật sự phủ xuống cánh tay này. Đấu ký như vậy không phải có thể dùng sự mạnh mẽ, bạo lực để hình dung, mà là lực lượng tự nhiên. Cường đại như vậy sao? Trong phút chốc, theo bản năng Lăng Phong Linh Quan muốn lựa chọn lui về phía sau tách khỏi phong mang của một chưởng của Càn Kình. Trong nháy mắt đó, Lăng Phong Linh Quan đã cứng rắn tiêu diệt bản năng của mình. Hắn là chiến sĩ đã thật sự trải qua chiến trường nhân ma chém giết. Hắn biết nếu như mình thật sự lui lại, như vậy kế tiếp Càn Kình sẽ phát động ra thế tiến công giống như thủy triều, mình sẽ thật sự rơi vào thế hạ phong. Quan trọng nhất là Lăng Phong Linh Quan không thể lui. Thân là chiến sĩ huyết mạch Sư Tử Vương đứng thứ ba trong bách chiến bảng tại học viện chinh phạt. Đối mặt với một chiến sĩ bình thường thậm chí còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, hắn tuyệt đối không thể lui. Nếu như vừa lui, vậy sẽ không ngừng lui xuống, thậm chí phải thối lui trăm bước. Mặc dù cuối cùng đánh thắng được, vinh quang của gia tộc huyết mạch Sư Tử Vương sẽ theo đó, không dừng lui về phía sau cũng chừng sẽ mất hết. A, dưới bụng Lăng Phong Linh Quan nhanh chóng phình to lên. Trong nháy mắt cổ họng đã mở lớn biến thành hình dạng giống như miệng bát. Tiếng gầm giận dữ của vạn thú chi vương hóa thành sóng âm từ trong miệng vọt ra, hình thành một khí lưu sóng âm đánh thẳng về phía trước hết. Đồng thời sóng âm mạnh mẽ cũng đánh về phía lỗ tai Càn Kình. Bảo Hao Sư Vương. Thú Vương Hống. Đấu ký âm ba này không phải chỉ để hù dọa người, đồng thời cũng có thể tổn thương màng tai của người khác, còn có thể đảo loạn vị trí đấu tự của đấu khí trong cơ thể đối phương, khiến thực lực đối phương chợt giảm xuống. Đây chính là tuyệt kỹ của Lăng Phong Linh Quan. Thân hình hắn thoáng động, mười ngón cong lại giống như ưng chảo chụp xuống, trên dưới đều mang theo phương thức công kích xé mồi của sư tử chụp về phía cổ tay Càn Kình. Giờ phút này dường như ngay cả các ngôi sao cũng có thể bị xé nát. Ầm ầm ầm ầm. Bàn tay Càn Kình xuyên qua ưng chảo trực tiếp đánh vào ngực Lăng Phong Linh Quan. Tiếng va chạm giống như tiếng trống trận. Đấu khí bắn ra bốn phía, nổ vang đầy chấn động. Những người đứng ngoài vây xem đều có thể cảm thấy đấu khí này tạo ra từng trận gió lạnh. Răng rắc. Ngực Lăng Phong Linh Quan ngực trực tiếp sụp đổ với diện tích lớn. Trường chém xuống của Càn Kình cuối cùng tới trước mắt hắn đã đổi thành trường ép. năm ngón tay đập mạnh một chưởng vào ngực Lăng Phong Linh Quan. Đấu khí mạnh mẽ phun ra khiến thân thể chiến thân huyết mạch bị chấn động bay ra ngoài. Trên bầu trời có những từng sợi lông chim màu trắng rơi xuống lả tả, còn có từng sợi lông màu kim hoàng của Sư Tử Vương. Chiến thân huyết mạch Sư Tử Vương cường tráng bay thẳng ra, hoàn toàn không có ý rơi xuống, đã bay rất xa tới 180 thước. Ầm. Thiên Luyện Linh Quan giơ tay lên đặt ở sau lưng Lăng Phong Linh Quan. Cổ tay thoáng chấn động nhiều lần để giảm bớt lực trùng kích mạnh mẽ, khiến nộ hống Sư Vương bị thương tránh tổn thương quá lớn. Những cục máu tích tụ trong cơ thể qua miệng hắn đều phun ra ngoài. Lực trùng kích mạnh mẽ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Trong quá trình giảm bớt lực, y phục trên người Lăng Phong Linh Quan bị đấu khí xung quanh xé rách thành mảnh nhỏ, lộ ra thân thể rắn chắc và vết lún xuống ở ngực do trường ấm đánh vào. Một trường ấm hoàn mỹ không tổn thương quá nhiều đến các vị trí khác. Ở đây cường giả chiến sĩ đều hiểu một trường kia của Càn Kình biểu hiện ra lực khống chế cường đại tới mức nào. Bình thường khi đột phá đấu ký hộ thân của đối phương, trùng kích đấu ký của đối phương, lập tức có thể thương tổn được đối phương, nhưng không cách nào đánh ra trường ấm tập trung như vậy. Có nhiều khả năng còn khiến toàn bộ ngực của Lăng Phong Linh Quan hoàn toàn sụp xuống. Đó là do lực lượng phân tán trong quá trình truyền đi. Chỉ một đòn, chỉ là một trường. Lăng Phong Linh Quan đứng thứ 3 trong bách chiến bảng tại học viện chinh phạt đã bị thương nặng chiến bại. Trước khi cuộc chiến đấu bắt đầu, những người tham dự tang lễ đều không thể tưởng tượng được kết quả lại như vậy. Chuyện như vậy là kết thúc rồi sao? Không ít người nhìn nhau, thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Chiến sĩ huyết mạch Sư Tử Vương Hoàng Kim Lăng Phong Linh Quan mạnh mẽ như vậy, giao đấu với một chiến sĩ bình thường còn nhỏ hơn so với hắn 5 tuổi, chỉ với một trưởng như vậy, liền bị đánh hộp máu gãy xương hôn mê. Bàn Hoành Cơ cười nhạt. Hắn hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả như vậy. Tất cả chiến sĩ và ma vũ sĩ dưới nhập thánh, người có thể thật sự đã trải qua đối chiến với Càn Kình không nhiều lắm. Chí ít Lăng Phong Linh Quan này không được. Nhìn khí thế của hắn dường như bá đạo, nhưng bên trong lại quá yếu. Về điểm này hắn thậm chí không bằng Sư Vương ngủ say Hồng Triết Linh Quan. Tiểu tử kia nhìn như không có tinh thần, nội tâm lại thật sự bình tĩnh và tự tin. Cũng chính vì sự bình tĩnh và tự tin này mới khiến thực lực hắn có vượt xa Lăng Phong Linh Quan. Được, ngươi giỏi lắm. Thiên Luyện Linh Quan đặt Lăng Phong Linh Quan xuống dưới đất, trong đôi mắt bá đạo lóe ra khen thưởng của trưởng bối đối với vãn bối, đồng thời cũng có thêm vài phần sát ý. Lăng Phong nên chịu chút đau khổ. Không tôi luyện thì không thể trưởng thành. Để trả lễ vì sự tôi luyện ngươi đã dành cho Lăng Phong, ta cũng sẽ cho ngươi một lần rèn luyện còn lớn hơn so với Lăng Phong. Thiên Luyện Linh Quan bước tới một bước, trong nháy mắt chiến thân huyết mạch Sư Tử Vương Hoàng Kim mở ra. Đồng thời đấu hồn Sư Tử Vương Hoàng Kim cũng phóng ra quang mang rực rỡ, còn no đủ hơn so với Lăng Phong Linh Quan, mơ hồ lộ ra khí phách khiếp người. Khi hai tay hắn nắm lại, trong không khí liên tục vang lên những tiếng nổ vang. Dùng mắt thường có thể thấy được vài tia điện quang quấn ở xung quanh cổ tay của Thiên Luyện Linh Quan, giống như sấm sét trong tinh không thật sự bị hắn khống chế vậy. Lôi Đình Sư Vương xếp thứ nhất trong bách chiến bảng, được gọi là chiến sĩ huyết mạch ưu tú nhất trong gia tộc huyết mạch Sư Tử Vương Hoàng Kim thế hệ này đã ra tay. Phần lớn những người đang đứng ngoài vây xem theo bản năng lui về phía sau một chút. Bọn họ cảm thấy nếu như mình không lùi lại phía sau vài bước, sẽ bị khí thế bá đạo của Lôi Đình Sư Vương ép tới mức ngực nát thổ huyết. Xuất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Chẳng là gì cả. Bàn Hoành Cơ những lông mày trong ánh mắt đầy thưởng thức. Đây mới thực là đấu hồn đỉnh phong trong đỉnh phong. Thiên Luyện Linh Quan khả năng nhập thánh bất cứ lúc nào. Chí ít hắn có thể sẽ tiến vào giai đoạn bán thánh bất cứ lúc nào. Cho dù lực lượng huyết mạch không thức tỉnh, chỉ là dựa vào mức độ tinh thuần, nồng đậm của đấu hồn này, hắn cũng có thể tiến vào giai đoạn bán thánh. Tay bản hoàng cơ nâng lên chống cằm quan sát thiên luyện linh quan. Lôi đình sư vương cố ý không bước qua ranh giới then chốt để nhập thánh, tiến hành ép nén đặc biệt và một vào chuẩn bị đặc biệt, nên chậm chạp cắm ở phía trước ranh giới nhập thánh sao? Nếu như đang ép nén mà không phải không qua được. Bàn hoàng cơ trầm tư suy nghĩ. Như vậy sợ rằng càn kình có thể sẽ rơi vào một cuộc khổ chiến. Khí thế bá đạo, tuyên ngôn mạnh mẽ, thiên luyện linh quan dường như là một càn chiến huyền khác. Trong phút chốc ở trong mắt càn kình, khí thế bức người của thiên luyện linh quan và bức tranh về càn chiến huyền tạo thành một loại trùng hợp đặc biệt. Dường như người trước mắt không phải là thiên luyện linh quan, mà là càn chiến huyền gia chủ huyết mạch tinh linh vương. Tôi luyện ta sao? Thân thể càn kính bỗng nhiên đứng thẳng. Lúc này, phía sau lưng hắn, ba đạo đấu hồn đã chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ một đấu hồn có hình dáng đặc biệt tương tự với lôi địch ra, hai đấu hồn khác đều mặc áo giáp kim loại dày, mang theo mũ giáp kim loại kiên cố, chỉ lộ ra một đôi mắt tràn ngập sát khí khiếp người, lóe ra quang mang giống như ma vương. Tâm càn kình. Bàn hoành cơ thở dài. Phần lớn còn đang đóng kín. Có lẽ chỉ tới thời điểm thật sự gặp càn chiến huyền, tâm hắn mới có thể thật sự mở rộng. Tới lúc đó, áo giáp bám vào đấu hồn mới có thể biến mất, lộ ra diện mạo thật sự. Ta ghét càn chiến huyền, rất ghét tính cách của hắn. Giọng nói càn kình trầm thấp giống như đang tự nói với mình. Cái gì cũng cho rằng mình đúng, tự mình đưa ra quyết định hoàn toàn không lo lắng tới người khác, tất cả đều phải lấy mình làm trung tâm. Người bình thường ở trong mắt hắn thậm chí còn không bằng cả một con kiến hôi. Ta ghét, ta đặc biệt chán ghét loại tính cách này. Càn kình nhìn chằm chằm vào thiên luyện linh quan. Tính cách hắn như vậy không biết đã hủy hoại bao nhiêu người, lại vẫn đắc ý mình là bá chủ, mình là người đúng đắn tới mức nào. Ta cảm ơn vì lực lượng huyết mạch của ta đã không thức tỉnh, nếu không ta có thể cũng sẽ mù quáng giống như ngươi sùng bái hắn, mà không lo lắng tới cảm nhận của người khác. Cảm nhận của người khác sao? Thiên luyện linh quan nhíu chân mày, nhìn ba đấu hồn khác thường phía sau lưng càn kình. Khí thế bá đạo của hắn vô tình giảm xuống. Đây chẳng qua chỉ là những lời nhảm nhí mà thôi. Ngươi đứng ở lập trường người bình thường. Ta đứng ở lập trường chiến sĩ huyết mạch ưu tú cao quý, không cần phải tỏ ra ngươi cao quý. Ta không cho rằng mình cao quý. Ta đã thấy nghiệp đoàn chiến sĩ nghèo khổ, gia tộc huyết mạch trong thành phố này sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc. Chiến sĩ bình thường cũng giống như mang máu tươi và tính mạng của mình ra đùa. Các ngươi cũng giống như chúng ta, đều có máu chảy xuôi, cũng không phải là thứ máu màu vàng cao quý. Các ngươi cũng giống như chúng ta sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Chúng ta cố gắng không ít hơn so các ngươi, thậm chí còn nhiều hơn so với các ngươi. Điều này không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta trả giá lớn, bỏ ra tính mạng cũng không thể nhận được sự tôn trọng, chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt. Ta không cao quý. Nhưng ta có một bộ xương cứng. Mặc dù ta không có thực lực như ngày hôm nay, nhìn thấy chiến sĩ huyết mạch ta cũng sẽ không nịnh nọt các ngươi. Không có người bình thường chúng ta, những kẻ cầm quyền cao cao tại thượng như các ngươi cũng chẳng là gì cả. Các ngươi ăn thứ ăn do người bình thường làm ra, mặc người bình thường làm ra y phục, dùng các khoáng sản do người bình thường mạo hiểm tính mạng khai thác ra. Các ngươi liều mạng mở rộng thế lực của mình trái lại tiếp tục ép người bình thường chúng ta, các ngươi chẳng qua là một trong số những đám ký sinh trùng ký sinh ở người bình thường mà thôi. Các ngươi cũng không cao quý, trước đây không phải, bây giờ cũng không phải. Sau này cũng sẽ không phải. Không có người bình thường chúng ta cố gắng xây dựng xã hội, đám người nắm quyền các ngươi những kẻ cao cao tại thượng sẽ chẳng là cái gì cả. Chẳng là gì cả. Mọi người vây xem có thái độ khác nhau. Trong số đó, thái độ của người tuổi trẻ gần như đã trở nên điên cuồng. Trong miệng bọn họ không ngừng lặp lại câu nói chẳng là gì cả của càn kính. Những năm gần đây, mọi người từ nhỏ đã nhận được một sự giáo dục, đó là giúp đỡ chiến sĩ huyết mạch cường đại chống lại ma tộc. Tất cả đều ưu tiên cho chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch làm những chuyện như giết sạch toàn gia, bị pháp luật thẩm lý và phán quyết cũng chỉ đưa đến chiến trường nhân ma, cuối cùng kẻ đó có chết hay không, không ai có thể biết được. Người bình thường đừng nói là giết toàn gia, chỉ cần giết chết một người, kết quả nhất định là đầu người rơi xuống đất. Người tuổi trẻ dễ dàng hiểu được những sự vật và lời nói mới mẻ. Những người trẻ tuổi đại biểu cho gia tộc của mình đến đây, giờ phút này đều quan sát kỹ lại càn kình. Bàn Hoành Cơ mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Loại chuyện như ngày hôm nay cho dù không phát sinh vào giờ phút này, một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện. Có một số việc không phải cứ liều mạng ngăn cản là có thể ngăn cản được. Cho nên gia tộc huyết mạch rắn chín đầu tự lựa chọn đối xử với người bình thường trong lãnh địa của mình tương đối hài hòa, công bằng mới là lựa chọn chính xác. Không có chiến sĩ huyết mạch, Hoàng Triều Chân Sách đã sớm tiêu vong. Ngươi không chỉ không có lòng cảm ơn đối với chiến sĩ huyết mạch còn có nhiều oán giận như vậy. Loại người như ngươi không biết đoàn kết, chỉ biết kích động các gia hỏa khác, nếu như xuất hiện quá nhiều, sẽ uy hiếp tới nền tảng của Hoàng Triều Chân Sách. Nếu như Hoàng Triều Chân Sách thật sự bị ma tộc đánh bại, như vậy tất cả nhân loại đều sẽ chết. Thiên Luyện Linh Quan đi nhanh về phía càn kình. Ngươi không để ý tới hành động của mình sẽ phát sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt tới mức nào, sau này tất nhiên sẽ càng khó đoàn kết. Ngày hôm nay vì Hoàng Triều Chân Sách, vì tất cả nhân loại, ta phải đánh chết ngươi. Tốc độ nói của Thiên Luyện Linh Quan rất nhanh. Theo mỗi lời mỗi câu nói ra, khí thế trên cơ thể phát ra lại hung bạo hơn một phần. Trong nháy mắt hình tượng của hắn ở trong mắt rất nhiều người biến thành cao lớn không gì sánh được, giống một pho tượng thiên thần bảo vệ Hoàng Triều Chân Sách, bàn tay vừa lật trực tiếp xuất hiện một trường thương với vô số điêu khắc phù văn. Địa vị chiến sĩ huyết mạch không thể lay động. Sự đoàn kết của Hoàng Triều Chân Sách không được phép chia rẽ. Ánh mắt Y Toa Bối Lạp càng không được phép dừng lại ở trên người càn kính. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Đối chiến Lôi Đình Sư Vương. Đôi mắt chim ưng của Thiên Luyện Linh Quan tập trung vào càn kình, trường thương trong tay như sông dài từ trên núi cao lao nhanh xuống. Đấu binh ưu tú trên dưới trái phải run rẩy, phát ra tiếng động còn lớn hơn cả tiếng chuông, phá không rít lên theo thân thương lao thẳng tới, vim chặt ba hướng thượng trung hạ trên cơ thể càn kình. Đầu thương không ngừng lắc lư xoay tròn chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải. Làm cho không người nào có thể đoán ra được rốt cuộc một thương này sẽ đâm vào chân, vào thân, hay là vào đầu. Đâm chân chân phế. Đâm thân mất mạng. Đâm vào đầu vỡ đầu. Đây cũng là uy lực thật sự của trường thương. Trên chiến trường phần lớn các danh tướng sử dụng thương cũng chính vì nguyên nhân này. Một thương, một ngựa, phá thành hủy trại. Trường thương dài mấy thước ở trong tay Thiên Luyện Linh Quan giống như có sinh mạng. Một thương đâm tới, hiện ra quang mang rực rỡ trăm hoa đua nở, tuyệt khóc thần gào mang theo sát khí vô hạn, huyết quang chói mắt đều lập lòe ở trong đó. Đối mặt với một thương có uy thế như thế, bất kỳ cường giả nào có thực lực dưới nhập thánh gần như sẽ đều chọn động tác tránh né đầu tiên. Tránh khỏi một thương dung hợp giữa sát khí đấm máu và sát ý chém giết trên chiến trường của Thiên Luyện Linh Quan. Nhưng kết quả tránh né là cái gì? Trường thương trong tay Thiên Luyện Linh Quan liên tục biến hóa như sông dài lao nhanh, hóa thành thác nước từ trên núi cao lao xuống mang theo lực đạo của ngàn vạn quân, liên miên không dứt. Trong công kích như vậy, không còn có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Một khắc khi một thương này phóng ra ánh sáng chói lòa, trong đầu gần như tất cả cường giả ở đây đều dần hiện ra cảnh tượng càn kình dùng trường chém chết Lăng Phong Linh Quan trước đó. Không hổ danh là nhân vật đứng đầu trong bách chiến bảng của Học viện Trinh Phạt. Trong đầu mọi người dâng lên một sự tán thưởng. Thiên Luyện Linh Quan không chỉ muốn tiêu diệt giết càn kình, hơn nữa còn sử dụng đúng phương thức càn kình đánh bại Lăng Phong Linh Quan để giải quyết cuộc chiến đấu. Một thương tuyệt đẹp. Khí thế, sát khí, sát ý, kỹ xảo gần như đều đạt tới đỉnh phong. Chỉ có điều, Bàn Hoành Cơ khoanh hai tay cười. Chí ít Càn Kình không bị thua dưới một thương này. Hai tay La Thanh Thanh nắm chặt, nhìn chằm chằm vào chiến trường mà nàng căn bản không nhìn thấy rõ, trong lòng không hề cho rằng Càn Kình sẽ chiến bại. Trong những năm gần đây, Càn Kình đã từ trong vô số lần chém giết cố gắng đi ra, đã sớm tạo lên một tấm bia lớn vô địch ở trong lòng nàng. Hai mắt Càn Kình không còn tức giận như lúc trước, trái lại đã bình tĩnh trở lại, giống như mặt hồ yên tĩnh hoàn toàn không có chút gió nào thổi qua. Lúc này đã không còn nhìn thấy chút thù hận nào trong mắt hắn, không tìm thấy được sự tức giận, thậm chí ngay cả chiến ý cũng không thấy. Chỉ thấy trán hắn khẽ nhíu lại. Dựa vào vô số kinh nghiệm và bản năng, hắn có thể nhận thấy được mục tiêu cuối cùng của một thương này chính là đầu mình. Cảm ứng siêu việt khiến Càn Kình căn bản không quan tâm một thương này của Thiên Luyện Linh Quan có mục đích thực sự là thế nào. Hai tay hắn cầm chạm mã đao thật lớn, vẫn nắm hờ trong tay, chuẩn bị sau đó sẽ bất chợt dùng sức chém một đao xuống trước mặt. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện thêm một mặt trăng rằm thật lớn. Đây không phải là ánh trăng chân chính rơi xuống, mà là trăng rằm do đao quang vẽ ra. Một đao thông hiểu được phá địa trảm, phân kim liên trảm, bảy thức huyết chiến. Và một vào đấu kỹ, khua tay một đao giống như dòng sông sao phá tan tất cả mọi thứ ngăn cản nó, mang theo khí thế ngay cả mặt đất cũng phải chém nứt, và sát ý nồng đậm từ trên chém xuống dưới, hoàn toàn không rườm rà như một thương của Thiên Luyện Linh Quan. Trái lại một đao đơn giản, mộc mạc lại vô song, không hề phóng ra hoa thương hư ảo, chỉ thể hiện duy nhất một đao chân chính. Vèo vèo vèo. Một đao giống như vô số lưu tinh rơi xuống mặt đất, âm thanh cắt qua bầu trời, từ hai bên đao phong vang lên, trong đó vẫn ẩn chứa chiến tranh vô số tiếng đao kiếm của quân đội giao tranh. Trước tay nắm hờ, chuẩn bị thật sự khóa chặt ở phía sau. Thiên địa tinh thần nhập vào chân thân của ta. Ta là tinh thần, chúa tể của tất cả. Dường như toàn bộ tinh thần của Càn Kình đều bám chặt vào phía trên chiến đao. Toàn thân giống như cùng một thể, phát ra uy thế giống như biển gầm, muốn đập nát tất cả những thứ xuất hiện ở trước người. Nếu như một thương của Thiên Luyện Linh Quan là sông dài, như vậy một đao của Càn Kình chính là dòng sông sao? Nếu một thương của Thiên Luyện Linh Quan là thác nước chảy từ trên núi cao rơi xuống, như vậy một đao của Càn Kình chính là dòng sông sao bắt đầu từ trên 9 tầng trời trong tinh không chút xuống. Vũ khí đối chiến, so với quyền cước càng dễ dàng phân ra sinh tử hơn mà không phải là thắng bại. Càn Kình không chút giữ lại. Một đao chém xuống, không ngờ tốc độ hồn vượt bạo lực còn muốn mạnh hơn, nhanh hơn so với tốc độ của Thiên Luyện Linh Quan. Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ trên chiến đao của Càn Kình đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, uy lực tăng vọt gấp mười mấy lần so với trước không. Một đao phát sau mà đến trước rơi xuống đầu Thiên Luyện Linh Quan. Trong chớp mắt đó, đầu Thiên Luyện Linh Quan né sang một bên, cổ và vai chỉ vừa mới đón nhận đao phong do chiến đao tạo ra, đã cảm thấy đau rát từng đợt, giống như đầu thật sự sẽ rơi xuống. Trường thương trong tay Lâm Trận biến hóa đánh về phía trước một đòn do chiến đao từ trên trời chém xuống. Keng! Đao thương giao kích, ma sát va chạm bắn ra vô số tia lửa rực rỡ, còn đẹp hơn cả pháp quá được bắn trong lễ chào mừng của quốc gia. Sát ý hung bạo phát ra rét lạnh, khiến những người vây xem cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trường thương này giống như một con trăn lớn thoáng cách đã uốn lượn giống như trăng rằm. Khí thế phát ra đang lao nhanh đã bị hoàn toàn chặn đứng. Chân Thiên Luyện Linh Quan căn bản không cách nào bám được xuống mặt đất. Thân hình hắn bay ngược ra sau, để lại trên mặt đất hai vết tích rất dài. Trong nháy mắt, chỗ hổ khẩu còn bắn ra máu tươi. Răng rắc. Tiếng đồng vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng xương gãy, mà là tiếng đấu binh trường thương kia bị gãy. Nếu như không phải là so đấu binh khí, đấu binh đã chịu phần lớn uy lực, mà là so đấu quyền cước, sợ rằng xương Thiên Luyện Linh Quan có gãy cũng đã là may mắn. Tuy rằng ba đấu hồn lơn này chỉ vừa được ngưng luyện thành công, nhưng số lượng và chất lượng lại không hề thua kém chút nào so với thiên luyện linh quan. Siêu hư hồn mạnh mẽ bám thân càng nâng cao cảnh giới lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa trước uy lực của đấu ký tinh thần không tên và hồn vực bạo lực, cho dù là bán thánh cũng sẽ chọn tránh né, chứ không phải là liều mạng. Dù thế nào, thiên luyện linh quan cũng không nghĩ ra càn kình vừa rồi cùng lăng phong linh quan đối chiến, nhìn như đã phóng ra toàn bộ con bài chưa lật, hóa ra lại cất giấu con bài chưa lật như vậy. Chỉ một đòn vừa rồi, thiên luyện linh quan đã bị thương phải bại lui. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Đối chiến Lôi Đỉnh Sư Vương. Hạ. Hai cánh tay hắn đau đớn bủn rủn, khó chịu giống như có vô số con kiến cắn xé ở trong người. Xương cốt còn có vài chỗ phát ra những âm thanh chỉ có riêng hắn mới nghe được. Còn có một lực lượng đột nhiên từ dưới da phóng ra, nổ mạnh, bắn ra những đốm máu. Đấu ký tiềm lôi. Dùng để giết người, không phải là đấu ký tiềm lôi so đấu. Càn kình đối với người muốn giết chết người của mình chưa bao giờ có bất kỳ ý định nương tay nào. Bất kỳ sự nhẹ dạ nào cũng chỉ có thể là sự tàn nhẫn đối với chính mình. Nếu như đối phương đã muốn giết mình, như vậy mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống sót. Hai bên cùng có sát niệm, vậy chỉ có một bên mới có thể sống rời khỏi cuộc chiến. Đấu ký tiềm lôi đáng ghét. Sớm biết vậy, lúc đầu khi còn ở học viện đáng ra nên đánh chết hắn. Trong lòng thiên luyện linh quan chấn động mạnh. Hắn muốn kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu đấu ký tiềm lôi tiến vào thân thể. Bỗng nhiên cảm giác được một dòng nước giống như sóng biển thủy triều âm u lạnh lẽo cuồng bạo, giống như che giấu toàn bộ thiên địa từ trên trời rơi xuống. Đao thứ hai. Đao thứ hai của càn kình một lần nữa xuất hiện khí tức tử vong. Thiên luyện linh quan thoáng cảm giác giống như trái tim bỗng nhiên co thắt lại. Đao quang hoa lệ ma sát trong không khí tạo ra một luồng khí nóng bức, trong đó còn xen lẫn mùi vị đặc biệt của kim loại sắt, tạo thành một loại khí tức tử vong mà chỉ có người thật sự quen với cái chết mới có thể nhận ra. Từ khi thiên luyện linh quan bắt đầu tiến vào học viện chinh phạt tới nay, bất luận là so đấu huyền cước hay vũ khí, hắn chưa từng bị đánh bại một lần nào. Thậm chí không ai có thể ép hắn phải xuất toàn lực, chứ đừng nói là cảm nhận được khí tức tử vong. Thế nhưng, ngày hôm nay, giờ phút này, càn kình chỉ dùng một đao, khiến hắn nhớ lại khi mình còn là một tay mơ trước kia, nhớ lại mùi vị chết chóc luôn rình rập khi hắn ở ác mộng chiến trường nhân ma kinh hồn lúc trước. Nhưng khí tức cái chết quen thuộc cũng không thể dọa thiên luyện linh quan lui lại. Ngược lại, trong nháy mắt khí tức này đã thật sự thiêu đốt sự hưng phấn đã tắt trong lòng hắn từ rất lâu. Đi qua con đường nhập thánh, tiến vào cánh cửa lớn chiến thánh. Mở rộng cho ta. Trong phút chốc, đấu khí trên người thiên luyện linh quan nhanh chóng tiến hành chuyển biến về chất. Đấu hồn dao động dập dờn giống như một mặt hồ phẳng lặng bị một hòn đá ném vào, tạo ra từng gợn sóng trên mặt hồ, từ trong cơ thể hắn lan tỏa thành từng vòng hướng ra phía ngoài. Bán thánh. Trong nháy mắt, thiên luyện linh quan chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch, dựa vào căn cơ khổ luyện hùng hậu của mình, mạnh mẽ mở ra cánh cửa lớn thông với chiến thánh. Hắn chỉ còn cách nửa bước là bước vào tình trạng nhập thánh. Hiện tại giã trực tiếp tấn chức đến bán thánh. Không hồn vực, nhưng lại có đấu khí với chất lượng cao hơn, đấu khí còn có thể phát huy ra uy lực đấu khí. Giờ phút này, từng tia chớp lớn bằng ngón tay đã xuất hiện ở trên người thiên luyện linh quan. Lôi Đỉnh Sư Vương. Sở dĩ hắn được gọi là Lôi Đỉnh Sư Vương, là bởi vì từ nhỏ hắn đã bị lôi điện trên không trung đánh xuống thân thể. Nhưng lôi điện không những không đánh chết hắn, trái lại sau này vào thời điểm hắn tu luyện đấu khí, trong đấu khí lại ẩn chứa một điện lực. Sau khi hắn nắm giữ được đấu hồn, điện lực càng tăng vọt. Thậm chí có người suy đoán tới thời điểm Lôi Đỉnh Sư Vương nắm giữ hồn vực, nhất định là hồn vực lôi đỉnh. Một phương diện đặc biệt như vậy khiến lúc hắn giao chiến với đối thủ lại có thêm một loại năng lực đặc biệt. đó chính là điện. Điện lưu mạnh mẽ có thể khiến thân thể đối thủ bị tê liệt, có thể quấy nhiễu phán đoán của đối phương, khiến hắn trở nên càng cường đại hơn. Giờ phút này, Lôi Đình Sư Vương đã tiến vào bán thánh. Hắn thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được hồn vực của mình giống như một hạt giống ẩn chứa vô số sấm sét. Khi hắn chậm rãi di chuyển về vị trí trung tâm, hồn vực Lôi Đình với hình thức ban đầu rất nhanh đã được hình thành. Chỉ cần có thời gian nhất định, Thiên Luyện Linh Quan tin tưởng mình có thể thật sự lợi dụng khả năng này để thức tỉnh hồn vực Lôi Đình, kích phát lực lượng huyết mạch của mình, thật sự thành công bước vào trình độ chiến thánh. Từ trong đấu giới của Thiên Luyện Linh Quan, chiến đao dày rộng đã xuất hiện. Ở thời khắc mấu chốt, chiến đao được giơ lên cứng rắn chắn ngang phía trước. Vô số điện lưu màu lam bám đầy trên thân chiến đao, hình thành một thanh đại đao giống như được hình thành từ lôi điện. Lại là một thanh đấu binh. Không ít người đang đứng ngoài vây xem, nhìn Thiên Luyện Linh Quan với vẻ ước ao. Hắn thật sự không hổ danh là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ của gia tộc Sư Tử Vương Hoàng Kim. Giá trị con người đều lớn hơn nhiều so với chiến sĩ bình thường. Lúc này mới được bao nhiêu thời gian, người ta đã lấy ra thanh đấu binh thứ hai. Thanh đấu binh thứ hai. Càn Kình cầm đao chuẩn bị phát lực ép xuống. Một đao lộ ra sát khí vô tận. Thiên Luyện Linh Quan thu hồi tất cả tâm trạng xem thường Càn Kình lúc đầu, nhưng khí phách trên thân thể lại hoàn toàn không có ý thu liếm. Nhìn đao quang sắc bén này, hắn chợt cảm thấy da đầu căng ra đau rát. Dường như hắn đã bị chiến đao mở ra. Loại ảo giác này hoàn toàn do một đao của Càn Kình mang theo uy lực thực sự quá mức cường thịnh, chỉ vừa mới ra đã đè ép tạo ra hiệu quả. Thiên Luyện Linh Quan không thể không để ý tới ảo giác da đầu bị mở ra, nếu như ứng phó không tốt, Trảm Mã đao sẽ vẽ ra đường vòng cung, không chỉ mở ra da đầu, mà ngay cả toàn thân cũng sẽ biến thành hai nửa. Đối mặt với sự hung mãnh của Càn Kình, với kiêu ngạo và vinh quang tôn nghiêm của một chiến sĩ huyết mạch, Lôi Đình Sư Vương đã kích phát ra thực lực bán thánh. Hắn tích lũy nhiều năm vốn định một lần hành động đột phá nhập thánh, kéo lực lượng huyết mạch thức tỉnh đạt được mức độ đỉnh phong cao hơn. Nhưng hôm nay hắn lại bị người ta sớm ép phải phát ra. Hắn tức giận rít gào, âm thanh chấn động bốn phương, phụt lên một khí lưu, hình thành một khí tức ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Thiên Luyện Linh Quan phun ra khí lưu thoáng ẩn hiện lôi điện, giống như chảo nóng bị đun sôi trào phun ra hơi nước, lao thẳng tới chỗ của Càn Kình. Trong tay rõ ràng là một thanh đại đao dày rộng, theo thân thể bỗng nhiên lay động dường như đã biến thành một mặt lá chắn lớn. Đây chính là đấu ký huyết mạch Sư Tử Vương, bất động như núi. Các ngọn núi xung quanh gắn chặt lại, giống như một dãy núi bất động không gì lay chuyển được. Chỉ có điều cánh tay Thiên Luyện Linh Quan trông giống như các ngọn núi liên kết lại với nhau, nhưng không giống như dãy núi trong truyền thuyết không gì có thể phá vỡ. Sau khi tiếp xúc với chiến đao của Càn Kình, trong chớp mắt ngọn núi liên kết kia đã nhất thời sụp đổ, giống một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh ngọn núi chính sụp đổ, khiến khí thế và lực đạo ngăn cản thiên hạ đã tan biến, giống như lưu tinh rơi xuống. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919 Bá Quyền Mới. Một đòn này vừa thu lại chính là khoảng cách 3 tấc. Sắc mặt Thiên Luyện Linh Quan bỗng nhiên nổi đầy gân xanh và điện quang. Lực lượng bán thánh giống như núi lửa phun trào thật sự phóng ra. Quanh thân hắn trên dưới đều xuất hiện điện quang màu xanh nhạt. Sư Tử Vương Hoàng Kim giống một pho tượng, trong tay cầm lôi điện. Bộ lông sư tử đều dựng thẳng, giống như khí bách bá đạo tuyệt luân của Càn Chiến Huyền lúc đầu. Chiến đao vừa va chạm vào phía trên Trảm Mã đao của Càn Kính, trên chiến đao lập tức xuất hiện vô số vết nứt, nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ được một đòn hung bạo này của Càn Kình. Điện lưu màu xanh nhạt theo Trảm Mã đao xông thẳng qua hai tay Càn Kính truyền tới thân thể hắn. Vừa chạm liền thu, đã làm suy yếu ba phần khí thế của đối phương, sau đó lập tức bạo phát. Năm đó ở chiến trường nhân ma kỹ, toàn bộ năng chiến đấu này của thiên luyện linh quan được tôi luyện thông qua sinh tử được phóng thích toàn bộ ra ngoài. Ngay cả bàn hoàng cơ cũng không tránh khỏi phải thầm khen một tiếng. Tuyệt đẹp! Một đao ngăn cản được chảm mã đao của Càn Kính, con ngươi trong mắt thiên luyện linh quan liền co lại. Hai khóe mắt xích ngược lên, răng cắn chặt. Đấu khí trong cơ thể hắn tăng tốc lao nhanh. Một tiếng sư tử gầm xuyên qua kẽ răng rít gào. Một tiếng sư vương thú vương hống mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với nổ hống. Phía xa trong đám người xem cuộc chiến cũng có kẻ không chịu nổi tiếng gầm giận dữ này, há miệng phun ra búng máu. Uy lực cường đại này phát sinh lực phá hoại quá lớn, càng không cần phải nói tới áp lực hình thành đối với Càn Kình đang đứng gần nhất. Trong tiếng gầm rít, thiên luyện linh quan trái lại tiến lên trước. Từ lúc hai bên giao chiến tới nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính đi tới phía trước. Người hắn như sóng biển lao tới, đánh ra một quyền về phía trước giống như muốn phá hủy tất cả. Một quyền này không chỉ có khí thế nồng đậm, khiến toàn thân thiên luyện linh quan giống như hóa thành sóng thần giận dữ lao tới, tay hắn cũng biến thành một lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống. Vô số điện quang quấn quanh tay hắn, giống như chiến búa của lôi thân muốn hủy diệt thế gian. Thiên luyện linh quan căn cứ vào đặc tính thân thể mình, dung hợp tuyệt chiêu đấu kỹ do sư tử vương Hoàng Kim sáng tạo ra, tạo thành bá quyền mới. Hắn thông qua vô số lần ở trên chiến trường nhân ma, từng trải qua nhiều lần sinh tử, nghe được các tiền bối miêu tả đối với bá quyền của Càn Chiến Huyền, sáng tạo ra bá quyền mới. Nhân phách quyền càng phách. Bất kể đối mặt với kẻ địch thế nào, sử dụng nắm đấm bá đạo đi đánh giết, cũng chính là một đấu kỹ đặc biệt bỏ khí tức tinh thần bá đạo vào trong nắm đấm. Đây là đấu kỹ thiên luyện linh quan dùng để chào hỏi với Càn Chiến Huyền. Hắn vốn định ở trong cuộc thi lớn Tân Nhân Vương, sẽ đi tới chỗ Càn Chiến Huyền, nhờ chỉ ra chỗ sai trong tuyệt chiêu này. Bá quyền này vừa đánh ra, tinh, khí, thần của thiên luyện linh quan đẩy lên tới cực hạn. Khí thế, âm thanh, ánh sáng, uy lực khiến tất cả những người đứng ngoài xem chiến đều phải chấn động. Đặc biệt là từng tiếng thú vương hống rít gào, sóng âm sau cao hơn sóng âm trước, phối hợp với từng bước tiến lên phản công, khiến người ta có một cảm giác kích động giống như đại thế trong thiên hạ bị hắn dùng kèn lệnh thổi lên yêu đầu phản kích. Trong một lần chớp mắt, thiên luyện linh quan vừa bước vào bán thánh lập tức phát động phản kích hung mãnh. Thực lực bán thánh của thiên luyện linh quan không phải là bán thánh bình thường. Bán thánh cũng có các mức độ mạnh yếu khác nhau. Thiên luyện linh quan tích góp thực lực nhiều năm, vừa vào bán thánh trong nháy mắt thực lực gần như đạt được đỉnh phong. Khoảng cách nhập thánh chỉ còn là chuyện một ngưỡng cửa. Trong bán thánh người có thể đánh với hắn một trận thật sự không có mấy người. Thực lực hùng hậu, chất lượng đấu khí đấu hồn cao một cách thuần túy, chống lại cường giả đấu hồn đỉnh phong, chỉ cần một quyền là có thể đánh nát đối thủ. Bán thánh. Hôm nay thiên luyện linh quan tiến vào thực lực bán thánh, ở trong mắt rất nhiều chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong, đã không có gì khác với nhập thánh. Hắn cũng có thể một quyền đánh nát bọn họ, giết chết bọn họ. Hắn không dự định để Càn Kình có thời gian nghỉ ngơi, đoạt lại quyền khống chế cuộc chiến đấu. Hắn dự định lập tức giải quyết Càn Kình một cách triệt để. Đối mặt với tiếng gầm rít giống như kèn lệnh phản kích do thiên luyện linh quan đột nhiên phát ra, sắc mặt Càn Kính như yên tĩnh không có chút biến hóa nào. Vẻ mặt của hắn giống như đỉnh núi đứng sừng sững, nhận hết mưa gió ngàn năm, đá vẫn ngoan cường không có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt hắn không vui mừng, không đau thương, càng không tức giận, thậm chí ngay cả sát ý cũng không có. Trong cơ thể hắn phát ra liên tục một chuỗi đấu khí nổ vang. Đó là do 108 đấu khiếu dưới sự kích phát của đấu hồn, phát ra luồng gió xoáy xoay tròn và rít gào. Bàn tay đang nắm hờ chiến đao đột nhiên buông chảm mã đao ra, tùy ý ấn xuống phía dưới một cái, toàn thân thể thoáng khuỵu xuống dưới một chút, ngồi chồm hổm. Chiến ý trên người hắn liên tục lay động. Hắn nằm hờ vào khoảng không, giống như cầm theo một cái búa lớn. Đó chính là 18 búa thẳng phong học được từ chỗ đại thúc bố Lai khắc. phản kích của Thiên Luyện Linh Quan giống như Sư Tử Vương từ phía dưới phóng lên cao, phá điểm mấu chốt trong tinh không. Nắm đấm của Càn Kính quả thực lại từ phía trên cao lao xuống dưới, bao phủ mặt đất. Ầm ầm. Hai tay va chạm vào nhau. Trong cơ thể Càn Kình và Thiên Luyện Linh Quan đồng thời phát ra một âm thanh thật lớn. Xương cốt trong thân thể bọn họ giống như được tạo thành từ kim loại, dưới biển lực lượng đè ép, không ngừng vang lên những tiếng răng rắc, nhưng lại giống như chiếc thuyền thật lớn lắc lư chao đảo trong bão tố ngoài biển lớn, sẽ vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Đây là do đấu khí hai bên thực sự quá mức mạnh mẽ, chèn ép lẫn nhau. Phát ra tiếng động như vậy truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Thiên Luyện Linh Quan lâm trận đột phá tiến vào bán thánh, phóng ra uy phong cường giả lâu năm trong thế hệ trẻ. Hắn ở trong nghịch cảnh tranh đoạt tiên cơ thượng phong còn phóng ra uy lực bán thánh mạnh mẽ tới mức nào. Âm thanh này lọt vào trong tai của mọi người, khiến tất cả đều hoài nghi sau một khắc nữa, liệu xương cốt của hai người có thể chịu nổi lực lượng như vậy nữa không? Hay là sẽ trực tiếp nổ nát, nằm sủi lơ trên mặt đất ngay cả nhúc nhích một chút không thể làm nổi. Điện quang màu xanh nhạt từ trên chiến đao, từ trên nắm đấm giống như tìm được dòng nước, tìm được lối thoát, điên cuồng tuôn trào về phía trong cơ thể Càn Kình. Mọi người thậm chí nghi ngờ, sau một khắc Càn Kình có thể trực tiếp bị điện quang thiêu đốt thành than hay không? Thân thể hai bên không vỡ nát, thân thể Càn Kình càng không bị điện quang thiêu đốt thành than. Thậm chí ngay cả hiện tượng bị điện cao thế phóng xuống làm cho tê dật cũng không thấy.